Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, năm 11 gánh chịu trách nhiệm. Tiểu Bạch nói trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người kinh sợ. Lão sư Môn là bởi vì không nghĩ tới sự tình còn có biến hóa. Tứ phục quá ba bọn họ chính là không nghĩ tới Tiểu Bạch sẽ đứng ra phân gánh trách nhiệm. Theo lý mà nói chuyện này đã bị sâu lại hiểu rõ vấn đề gánh dưới. Đây cũng là không quan chuyện hắn mới đúng. Nhưng là hắn cư nhiên trở lại nói chuyện này có hắn trách nhiệm. Hẳn đem sai quy về hắn trên người. Không nên trách tội người khác. Nhìn một chút sâu lại. Lại nhìn một chút Tiểu Bạch. Mọi người cảm thấy hai người kia khả năng hôm nay ra ngoài không có uống thuốc. Sâu lại tự nhiên cũng nghe đến Tiểu Bạch nói. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Tiểu Bạch vậy mà sẽ đứng ra giúp hắn gánh chịu trách nhiệm. Bất kể nói thế nào. Bọn họ vừa vặn còn là ở vào trạng thái đối nghịch đi. Bọn họ còn muốn giáo huấn hắn mới đối với. Đúng, chứ. Nhưng là đảo mắt cái này bọn họ muốn giáo huấn ra hỏa liền phản tới trợ giúp hắn. Đến hiệu trưởng trước mặt chủ động gánh chịu trách nhiệm. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Là điên vẫn là ngốc. Ngươi nói là ngươi sai. Hiệu trưởng thần sắc nghiêm nghị uống hỏi. Từng cái, đều muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn dùng hắn cái này hiệu trưởng tới bày ra chính mình buồn cười, khí phách sao? Cứ như vậy ưa thích đương lấy chính mình mặt đụng chính mình. Sau đó đem lỗi lầm nắm vào chính mình trên người. Tới tranh thủ người khác ủng hộ sao? Hiện tại học sinh a, hiệu trưởng hiện tại đã không tức giận. Mà là đem căm phẫn chuyển hóa là đối với. Đúng, dưới đệ nhất giáo dục sơ suất nghiêm túc trên. Hắn thấy, học sinh trong nếu như xuất hiện tương tự sự tình. Vậy thì là vấn đề nghiêm trọng. Cần phải nhanh một chút xử lý. Tuyệt đối không thể nhậm chi úy nhiên thành phong. Ta hẳn gánh vác rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Tiểu Bạch không sợ hãi chút nào trả lời nói. Hiệu trưởng đi phía trước áp từng bước. Cả người họa phong đều trở nên hắc ám lên. Tròng kính sau bắn ra lạnh lùng quang. Ngươi cần phải hiểu rõ. Ta rất muốn rõ ràng. Được, như vậy, chờ đã. Một cái tay trực tiếp dựng trên Tiểu Bạch bả vai. Ta không đồng ý. Sâu lại từ phía sau đi ra. Đứng ở Tiểu Bạch trước mặt. Sau đó né người. Chạm tại hiệu trưởng cùng Tiểu Bạch trong lúc đó. Giờ khắc này. Không khỏi không thừa nhận hắn rất có phạm. Sự tình rất rõ. Là ta đụng vào người. Cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên. Nên đi đâu thì đi đó đi. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện gì xảy ra? Lão đại tại sao lại đứng ra? Lẽ nào. Cái này là khí thế trên tranh phong. Lão đại không muốn thiếu tiểu tử kia nhân tình. Tiểu tử kia lại hết lần này tới lần khác phải lão đại thiếu hắn tình. Cho nên cái này đã không còn là đơn giản nhận không gánh chịu trách nhiệm vấn đề. Mà là hai người mặt mũi trên so đấu. Nguyên, thì ra là như vậy. Tư khoa y, lão đại thế giới quả nhiên khác nhau a. Cái này là trong truyền thuyết cao thủ giao phong đi. Có thể thương chúng ta căn bản không có mặt mũi loại vật này tương đương. Không, nếu như không phải ta ném đồ vật nói, người cũng sẽ không đi kiếm. Nếu như ngươi không đi kiếm nói cũng sẽ không đụng vào người. Cho nên bất kể nói thế nào ta đều có một bộ phận trách nhiệm. Tiểu Bạch nghiêm túc nói. Hắn đem sự tình nói minh bạch. Nói sự thật bày ra. Biểu hiện rõ ràng hắn là nghiêm túc. Nhưng là sâu lại tiếp theo phản ứng lại ra ngoài ý hắn liệu. Sâu lại cúi đầu. Hút một hơi. Sau đó chậm rãi nói. Ngoặc kép chấm chấm. Không có chuyện gì. Hả, ta nói, không có chuyện gì, ta căn bản không nhận biết ngươi cái tên này, cho nên, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Sâu lại đột nhiên bùng nổ, hướng lấy Tiểu Bạch giống nói, Tiểu Bạch có chút mộng, hắn là vạn vạn không nghĩ tới, sẽ xuất hiện loại tình huống này, người này là chuyện gì xảy ra, vì cái gì nhất định phải gánh vác cuối cùng hậu quả đây. Cao phản Kyosuke không phải nói đi học là một kiện rất trọng yếu sự tình sao? Vì cái gì người này không có chút nào quan tâm bộ dáng? Ngược lại là một bộ thật giống như nhất định phải gây chuyện bộ dáng. Minh bạch chứ, ngươi cái này ta không nhận biết ra hỏa. Nhanh lên đi. Tiểu Bạch bị hét có chút mộng, cũng có chút không biết làm sao. Nhìn thấy Tiểu Bạch kia không biết rõ nên làm cái gì bộ dáng. Sâu lại trong lòng dâng lên một trận kỳ quái cảm giác ưu việt. Cho nên, hay là ta thắng đi. Còn như thắng cái gì? Nha, cái này không trọng yếu. Ngược lại ta thắng cái này đáng ghét ra hỏa liền đúng. Hiệu trưởng cảm thấy, người học sinh này có thể là đầu óc có vấn đề. Nào có người như vậy? Rõ ràng không phải mình sai. Không nên gánh chịu trách nhiệm hết lần này tới lần khác một mực hướng trên người kéo. Các ngươi a, hiệu trưởng cảm thấy có cần phải nhấn mạnh mình một chút uy nghiêm. Không phải hai người kia thật là phải đem mình làm kỳ quái nào đó đạo cụ. Chờ đã, hiệu trưởng lần nữa bị đánh đoạn. Tiểu Bạch từ trong túi lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay bạch sắc vòng tròn nhỏ. Vừa vặn, chính là nhân vì ta ném ra vật như vậy. Bọn họ đi đón, cho nên mới xuất hiện đụng vào nhân tình huống. Cho nên, Tiểu Bạch đem mấy thứ dơ lên, đặt ở trong ba người giữa. Ta là có trách nhiệm. Sâu lại khóe mắt hơi hơi co quắp. Vật này ta tính a. Nhưng là hắn vẫn mặt coi thường nói. Người nói coi như sao? Ta không nhận biết ngươi. Càng thêm không nhận ra cái này là cái quái gì. Cho nên khác, đừng cho rằng tùy tiện lấy ra một cái thứ gì liền có thể giải thích. Sau đó hắn còn nhìn mình bọn tiểu. Đệ, các ngươi nói đúng chứ? Đồng thời hai mắt phóng xạ ra nguy hiểm ánh sáng. Đúng, chúng ta căn bản không nhận biết tên kia. Trong tay hắn đồ vật chúng ta cũng không nhận biết. Bọn tiểu đệ dĩ nhiên là lựa chọn giúp lão đại mình. Nhưng là, Tiểu Bạch nhìn về phía tứ phục quá ba. Chúng ta là cùng Madara đồng học a. Ngươi tại sao có thể nói không nhận biết ta? Tứ phục quá ba biểu tình cứng đờ. Lần áo, vừa vặn bật thốt lên một câu chúng ta căn bản không nhận biết tên kia. Hoàn toàn quên người này cùng hắn là cùng Madara đồng học sự tình. Cái kia, đúng ngươi hôm nay mới chuyển trường tới. Ta không nhận biết rất bình thường. Đúng chính là như vậy. Tứ phục quá ba đột phát nhanh trí. Cuối cùng là tìm tới cái cớ. Ồ, Tiểu Bạch gật đầu một cái. Nhưng là, người đối với ta hôm nay mới chuyển trường tới chuyện này nhớ rất rõ ràng sao, phốc. Tứ phục quá ba một cái lão huyết phun ra ngoài. Người. Đủ, ta phải rời khỏi đất thị phi này. Bất quá tiếp theo Tiểu Bạch cũng không có đang ép hỏi tứ phục quá ba. Mà là nhìn về phía sâu lại. Ngươi nói ngươi không nhận biết ta, cũng không có không phải bởi vì tiếp đĩa ném mới đụng vào ngươi. Sâu lại một cắn răng, đương nhiên, tốt lắm, lùi bước, triển cánh tay, thắt lưng vai cánh tay thứ tự mà động, đầu thủ quăng ra một đạo bạch quang, hưu, cho nên ngươi sẽ không đi tiếp đĩa ném đối với. Đúng, chứ, Tiểu Bạch cười nhạt lấy hỏi, đương nhiên, sâu lại nhãn thần có chút kinh hoàng. Bởi vì hắn không khống chế được chính hắn a, tay chân dục dịch, hoàn toàn có chút không áp chế được cảm giác. Hơn nữa trong tầm mắt phảng phất có hỏa diễm hóa thành cơn sóng thần hướng hắn vọt tới. Đó là căm phẫn hỏa diễm, bởi vì vừa vặn, kia loại tình huống quỷ dị lại xuất hiện. Lúc quang một cái chớp mắt vô hạn kéo dài, đĩa ném xoay tròn lấy từ trước mặt hắn lúc bay qua. Càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Thẳng đến cùng hoàn toàn ngừng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.